Người tình nhỏ tương tư phong từ Thái tử Phi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh mặt trời ôn nhu lại tươi đẹp không đến 8 giờ. Trên giường, chăn bao lấy một khối run run, rồi sau đó một cái đầu nhỏ chậm rãi dò xét thò ra ngoài. Lý Tinh La mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Ôi, như thế nào liền chính mình tỉnh, còn muốn ngủ nha. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, chờ mình, y, Dục Uyên đâu? Trái sờ sờ phải sờ sờ, người đâu? Lắc lư mà ngồi dậy, đem chăn cuộn cả người lại, đầu nhỏ gật gù giống gà con mổ thóc, không ngừng lắc tới lắc lui. Bùi Dục Uyên vừa đi đến liền nhìn thấy cô đang mơ mơ màng màng, bộ dáng muốn tỉnh nhưng không tỉnh được, không nhịn được bật cười. Đem khăn lông lau mồ hôi để qua một bên, đi đến mép giường, chọc chọc bả vai cô trêu ghẹo. Cả người cô mềm mại thuận thế anh đẩy ngã ra phía sau, anh tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay đỡ lấy cô. Thật là, Lý Tinh La không trợn mắt, ngược lại liền ôm ấp anh cọ cọ. Anh đã đi đâu? Giọng nhẹ nhàng nói, Bùi Dục Uyên đem cô đỡ dậy, muốn cho cô ngồi thẳng, đáng tiếc cơ thể cô không có điểm chống đỡ, ngã trái ngã phải, đành phải ôm lấy cô. Anh đi chạy bộ, qua nàng nghĩ tới, Bùi Dục Uyên mỗi ngày buổi sáng đều phải đi rèn luyện cơ thể. Quả nhiên, hiện tại đầu óc không thanh tình. Đồ lười biếng mau đứng lên, anh đi tắm rửa. Bùi Dục Uyên rốt cuộc đem Lý Tinh La đỡ ra, nhưng mà tay còn không có rời đi 2 giây. Cô gái thân mình lại thẳng tắp hướng một phương hướng ngã đi. Anh vội vàng vươn tay giữ chặt cô. Bùi Dục Uyên, thật là vật nhỏ không làm cho anh bớt lo. Không nghĩ thức, vậy tiếp tục ngủ đi. Bùi Dục Uyên cảm thấy anh hẳn là lui một bước. Vì thế đem người trong lòng đặt lại lên gối để cô ngủ tiếp. Chờ anh tắm rửa xong, Lý Tinh La đã sớm không ở trên giường. Anh một tay lau tóc, trong lòng còn ngạc nhiên ngày thường thích ngủ nướng cô gái nhỏ như thế nào hôm nay đổi tính. Chờ đi đến phòng khách, mới nhìn thấy cô mặc đồ ngủ thỏ con màu trắng ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nâng má, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước. Điện thoại, em đang làm gì? Bùi Dục Uyên đi đến phía sau cô. Cố ý chơi xấu mà đem hai cái tay thỏ trên mũ áo ngủ của cô kéo lên. Tự hỏi, cô bĩu môi, khuôn mặt nhỏ phình phình. Cái điện thoại này là có một kỷ niệm đẹp, chính là. Vì cái gì Đoạn Vũ Kỳ sẽ biết, tự hỏi cái gì? Anh tò mò hỏi, hừ, Lý Tinh La trừng mắt nhìn anh liếc một cái, nặng nề mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó nâng mông nhỏ xê dịch chỗ ngồi, nói rõ không nói lý với người này. Bùi Dục Uyên nghĩ cô tức giận ngồi lên, xoa xoa đầu nhỏ của cô, sau đó cong lưng, đôi tay trực tiếp từ phía sau vòng qua cẳng chân cô nắm chặt, dùng sức một chút liền đem Lý Tinh La ôm lên. Vẫn luôn ở tư thế ngồi xổm lại đột nhiên bay lên không Lý Tinh La. A, chỗ cao phong cảnh thật đẹp a, rời giường sức lớn như vậy. Tức giận nhưng không tốt, Bùi Dục Uyên đem đầu gác ở trên vai cô, hướng trong phòng ngủ đi đến. Anh... Cô nương không có khó ở, cô nương là qua đêm khó ở, lúc ăn sáng, Bùi Dục Uyên giống như vô tình hỏi. Trong khoảng thời gian này cùng bạn bè ở chung có tốt không? Lý Tinh La uống một ngụm nước trái cây, khá tốt nha, đoàn phim người thế nào? Tuy rằng có người hướng anh báo cáo, nhưng khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy. Cô gái nhỏ cắn một ngụm trứng chiên, em xuất diễn ít, cùng bọn họ tiếp xúc không quá nhiều, bất quá còn được. Lý Tinh La nghe ra không khí đối thoại này có chút mê mang. Như thế nào giống người lớn cùng trẻ nhỏ hỏi chuyện? Người lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất ở trường học cùng bạn học ở chung tốt không? Trẻ nhỏ, rất tốt. Người lớn, học tập có cái gì khó khăn sao? Trẻ nhỏ, không có nha. Bùi Dục Uyên nhìn cô gái nhỏ ngây ngô cười, cũng mỉm cười. Em cười cái gì? Cười anh giống như ba ba quan tâm con gái. Mắt tròn xoe lúc này cười cong cong như vầng trăng khuyết. Bùi Dục Uyên bật cười, không hề có lực uy hiếp mà trừng mắt nhìn cô một chút, duỗi tay nhéo nhéo mũi nhỏ của cô. Lá gan càng lúc càng lớn, anh niết một chút cũng không đau. Lý Tinh La bộ dáng cười tủm tỉm, còn kiêu ngạo mà lắc lắc đầu nhỏ. Anh kề sát vào cô, hơi mang uy hiếp mà quơ quơ đầu. Em nhanh ăn đi, anh nhìn cô ăn, ách, cảm giác này giống như đang nuôi con gái nhỏ vậy. Con gái, nếu là anh cùng cô có con gái, cảm giác kia cũng không tệ. Chỉ sợ đến lúc đó trong nhà chính là có hai người bạn nhỏ mỗi ngày quấn lấy anh muốn ăn đường a. Suy nghĩ này, Bùi Dục Uyên đáy mắt ý cười càng sâu. Thời gian nhoáng cái nửa tháng đi qua, sắp tiến vào tháng 7, thành phố A cũng là càng ngày càng nóng. Nửa tháng này bởi vì nguyên nhân thời tiết, cô rất ít ra cửa, trừ bỏ cùng Mạc Ôn Hỉ. Việc thành ra như này, Lý Tình La cùng Mạc Ôn Hỉ hai người vốn là bạn diễn kết duyên, hơn nữa từ việc rơi xuống nước, giao thiệp càng thêm nhiều. Căn cứ Bùi Dục Uyên điều tra, cây đinh trên tấm ván gỗ kỳ thật là có người cố ý nhằm vào Mạc Ôn Hỉ mà đặt, không nghĩ tới người bị hại lại biến thành Lý Tinh La. Bênh vực người mình, Bùi Tổng tự nhiên là không buông tha những người đó, đồng thời xử lý thủ phạm, lại nhân tiện ra sức giúp Mạc Ôn Hỉ. Mà hết thảy việc này, làm Mạc Ôn Hỉ cảm thấy là Lý Tinh La có phúc, lần này làm cho cô như thế dễ dàng đẩy ngã đối thủ một mất một còn, độ hào cảm kia liền tăng lên không ít, thường xuyên qua lại. Hai người lại thành bạn bè với nhau. Trong lúc rảnh rỗi, cùng tụ họp lại một chỗ đi ra ngoài ăn cơm nói chuyện phiếm gì đó. Leng keng, Lý Tinh La mở ra di động, là Mạc Ôn Hỉ, có người bạn làm thám tử tư nói với tôi, có người ở sau lưng trộm điều tra cô thật lâu đó. Xem náo nhiệt ghiếp, điều tra cô, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Đoạn Vũ Kỳ làm ra chuyện đó. Bổn cô nương cao giáo, lớn lên lại đẹp, còn có chỗ dựa, không sợ gì cả. Hút thuốc JPG, away ok, hướng bà lớn cúi đầu JPG, thấy cô nói như vậy, Mạc Ôn Hỉ nhưng thật ra yên tâm, lấy Bùi Tổng đối với cô bảo hộ, hẳn là không có việc gì. Lý Tình La buông điện thoại, không khỏi cảm thán Mạc Ôn Hỉ có mối quan hệ thật rộng, hôm trước người ra nước ngoài, hiện tại còn có thể biết được mọi chuyện. Đi đến ban công, cô cười nhạo một trận, người phụ nữ Đoạn Vũ Kỳ này thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Cầm lấy thùng phía trên đổ một ít nước tưới hoa, nha, khi nào hoàn toàn giải quyết cô đây? Còn đang tự hỏi việc của Đoạn Vũ Kỳ, cô đột nhiên bị Bùi Dục Uyên từ phía sau ôm lấy. Bảo bối, có tí việc gấp, anh phải tới công ty liền. Anh lấy lòng mà cọ cọ khuôn mặt cô, thật sự gấp sao, vậy anh mau đi đi. Lý Tình La buông thừng nước xoay người, đã có việc gấp người này còn cọ sát cái gì? Nói cuối tuần bồi em thật tốt, xem ra. Anh giọng điệu rất là áy náy, Lý Tình La mềm mại mà trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, sau đó ngây thơ mà câu lấy cổ anh. Không quan hệ, anh đi xử lý thật tốt, tranh thủ sớm một chút trở về nha, bằng không em một người sẽ rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dục Uyên nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm mềm mại bộ dáng không nỡ, cô gái nhỏ thật sự rất hiểu chuyện. Cúi người hôn hôn khóe miệng cô, ân. Bảo bối ngoan nhất, khoảnh khắc trước khi đi, Lý Tinh La vẫn là nhịn không được, khẽ meo meo giữ chặt góc áo Bùi Dục Uyên, lúc anh còn chưa phản ứng lại, đột nhiên nhảy đến trên người anh đối với cổ anh gặm loạn một hồi. Trừng phạt, Bùi Dục Uyên sợ cô ngã xuống, chạy nhanh nâng mông nhỏ cô lên. Anh biết cô dính người vô cùng, cũng luôn dung túng hành động của cô. Tốt, anh đi đi, gặm xong, cô gái nhỏ tự mình trượt xuống dưới, ngoan. Anh sờ sờ đầu cô, buổi tối trở về dẫn em đi ăn ngon nha, cách chương.